Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, Âu Dương thực lực. Cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote. Nghe được Lương Toàn Hán lời nói, một bên Âu Dương chân mày hơi nhíu lại, hít sâu một hơi, trầm mặc sau một lát nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nơi này là của ta bán. Hẳn là giao cho ta xử lý mới là. Lương huynh, ngươi ở một bên nhìn lấy vì ta áp trận thuận tiện. Tốt, nghe được Âu Dương lời nói. Lương Toàn Hán không chút do dự gật đầu. Lam Phong cường đại vượt qua hắn đoán trước. Nghĩ không ra Âu Dương vậy mà nói muốn chính mình áp trận. Hắn một thân một mình đối phó. Cái này khiến Lương Toàn Hán cảm thấy Âu Dương có chút khinh thường. Tuy nhiên Âu Dương chịu ra tay tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Mà hắn cũng đúng lúc nhân cơ hội này nhìn một chút Âu Dương thực lực đến như thế nào. Liền ngay cả trong bang hội ba vị lão đại cũng phải cẩn thận đối đãi. Đã ngươi chủ động tại ta chỗ này nháo sự, như vậy cũng trách không được ta. Mà lại, đệ ta sổ sách ta còn không có tìm ngươi tính toán đây. Theo Âu Dương lời nói rơi xuống. Hắn cất bước chậm rãi hướng về Lam Phong bước đi. Một cỗ cường đại khí chàng lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này, liền cùng tính một lượt rõ ràng đi. Xùy kéo, Âu Dương lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Bên tay phải hắn nhanh như thiểm điện địa đặt ở bên hông bên trên. Sau đó hai thanh trướng mắt phi tiêu lóe ra hàn quang lạnh như băng nhanh như thiểm điện mà đối với. Lam Phong mãnh liệt bắn qua, nhấc lên một trận thanh âm xé gió. Chờ trụi là Âu Dương chiêu này, liền đủ để chứng minh hắn thực lực bất phàm. Phi tiêu vung ra, Âu Dương liền kết quả cũng không nhìn. Thân thể giống như một đạo tia sáng màu đen, thẳng đến Lam Phong mà đi. Tốc độ kinh khủng làm cho một bên Lương Toàn Hán một mặt rung động. Tựa như một trận gió thổi qua. Suy suy. Đối mặt này đột nhiên mãnh liệt bắn mà đến phi tiêu. Lam Phong mỉm cười dễ dàng duỗi ra ngón tay đưa nó cho kẹp lấy. Ngay sau đó mãnh liệt mà đưa nó nhóm cho ném mạnh mà ra. Hai thanh phi tiêu hóa thành hai đạo ngân sắc quang tiến một trái một phải trực tiếp đối Âu Dương. Biến thành tia sáng màu đen bất ngờ mà đi. Đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Âu Dương sắc mặt bất biến. Ánh đao lướt qua, đối hắn mãnh liệt bắn qua phi tiêu vô lực rơi trên mặt đất. Thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Không biết khi nào trong tay hắn hiện ra một thanh sắc bén dao quân dụng. Thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Hừ, Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể ngửa về sau một cái tránh thoát Âu Dương công kích đồng thời. Đùi phải thành roi trực tiếp đối Âu Dương cầm đao mánh khóe đá vào. Bạch, Âu Dương mặt không đổi sắc, tránh thoát Lam Phong công kích đồng thời. Trong tay hắn giao quân dụng giống như làm ảo thuật đồng dạng đổi được trên tay kia. Đối Lam Phong bàn chân tâm đâm tới. Đông, Lam Phong đùi phải hất lên, giống như cá trạch đồng dạng tránh thoát Âu Dương giao quân dụng. Mang theo bằng bạc lực đạo đá vào Âu Dương trên bờ vai. Phát ra ngột ngạt tiếng vang tới. Một cỗ lực lượng khổng lồ ầm vang ở giữa bạo phát. Đem Âu Dương thân thể chấn động phải liên tục lui lại mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Run run hơi tê tê cánh tay. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng tới. Xùy. Lam Phong mỉm cười. Chân trái hướng về phía trước phóng ra một bước. Trọng tâm chuyển di. Đùi phải như trường tiên gào thét. Đối Âu Dương mặt rút đi. Tại Âu Dương lách mình tránh thoát trong nháy mắt. Lam Phong tụ lực chuẩn bị nhất quyền lại là hung hăng đối Âu Dương mặt đập tới. Then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng. Côn Lôn phá. Ầm. Phát giác được Lam Phong công kích ẩn chứa nguy hiểm. Âu Dương sắc mặt đại biến. Hai tay thu hồi. Nộp xiên chi thế cản ở trước ngực. Thấy thế. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Đánh đi ra Côn Lôn phá lại là trong lúc đó triệt hồi. Trọng tâm phá vây địa chuyển rời đến trên đùi hắn. Trực tiếp đối Âu Dương đá vào. Then chốt cách đấu kỹ chung kết kỹ năng. Thần Long thích. Lam Phong có mạnh mẽ Thần Long thích đá vào Âu Dương trên thân. Phát ra nổ tung tiếng vang đến. Khiến cho đến sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Cả người thật giống như bị một cỗ cự lực cho đánh trúng. Thân thể bị cự đại lực đạo cho đẩy không ngừng mà lui lại. Trên mặt đất lướt đi ra mười mấy mét khoảng cách Phương mới đứng vững thân hình. Tại hắn áo khoác màu đen bên trong áo sơ mi trắng bên trên. Một cái bắt mắt bàn chân ấn có thể thấy rõ ràng. Ổn định thân hình, Âu Dương ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập khó mà che giấu vẻ mặt ngưng trọng đến. Gia hỏa kia vừa rồi trong nháy mắt đó biến chiêu thực sự quá nhanh. Để hắn căn vốn liền chưa kịp phản ứng. Cúi đầu nhìn lấy bộ ngực mình chỗ chướng mắt giấu chân. Một cỗ vô pháp ngăn chặn sát ý từ Âu Dương trong thân thể phun trào mà ra. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt giống như phệ nhân mãnh hổ. Đối với có khác sạch sẽ đam mê Âu Dương tới nói. Dấu chân này đối với hắn mà nói đơn giản liền là một loại trào phúng cùng vũ nhục. Bất luận là đã từng là ở nước ngoài, vẫn là trở lại trong nước, hắn đều chưa từng có nhận đối xử như thế. Dạng này nhục nhã, hắn hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, chậm rãi đem chính mình áo mặc cởi, để ở một bên, lộ ra cường tráng bắp thịt cùng hoàn mỹ dáng người tới. Đồng thời đừng ở bên hông hắn bên trên cài lấy các loại hình dáng không đồng nhất. Lớn nhỏ khác biệt phi tiêu cùng dao quân dụng tại lúc này hiển lộ ra. Nhìn lấy ra hỏa này bên hông bên trên phi tiêu cùng dao quân dụng. Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Uy, ta nói tiểu tử ngươi là cái binh khí cuồng ma sao? Nghe được Lam Phong này mang theo trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm. Âu Dương thần sắc băng lãnh. Cúi đầu từ bên hông đi lên tiếp theo đem ước chừng dài một thước màu đen nhánh dao quân dụng cầm. Trong tay, hắn nhìn về phía Lam Phong trong mắt không chứa mảy may cảm tình. Ta sẽ để cho ngươi chết đến vô cùng thống khổ cùng thê thảm. Hả? Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút a. Lam Phong nở nụ cười nói ra. Nhưng nhìn hướng Âu Dương bên hông bên trên một cái đem tạo hình có chút quái dị dao quân dụng lúc. Hắn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng vẻ mặt ngưng trọng đến. Bởi vì này một thanh tạo hình quái dị dao quân dụng cũng không phải là phàm vật. Mà chính là có lai lịch lớn. Lam Phong nghĩ mãi mà không rõ vì sao cái kia thanh dao quân dụng sẽ xuất hiện tại Âu Dương trên. Thân, bất quá. Lúc này hiển nhiên không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Bởi vì cái này thời điểm Âu Dương đã mang theo vô cùng chi thế. Đối hắn bất ngờ mà đến. Hắn tay trái cùng tay phải riêng phần mình cầm một thanh tạo hình không đồng nhất dao quân dụng. Lực sát thương cùng nguy hiểm hệ số theo vừa rồi so ra không thể nghi ngờ là tăng lên mấy lần không? Thôi, giờ khắc này Âu Dương liền tựa như một đài vì giết hại mà tồn tại cỗ máy giết chóc. Hắn băng lãnh con ngươi đã không còn mảy may ba động cùng bất cứ tia cảm tình nào. Nhìn lấy này thẳng đến Lam Phong mà đi Âu Dương. Tô Hàn Yên trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ mặt ngưng trọng. Nàng bình thường hoặc nhiều hoặc ít theo Âu Dương từng có tiếp xúc. Lại không nghĩ tới bình thường ôn hòa Âu Dương vậy mà lại có bén nhọn như vậy một mặt. Cũng mà còn có lấy dạng này thân thủ. Hoàn toàn cùng với nàng trong ấn tượng nhận biết Âu Dương tưởng như hai người. Thực, bên người nàng bình thường tiếp xúc qua cùng loại với Âu Dương dạng này người lại đâu chỉ là hắn Âu. Dương một cái, chẳng qua là Tô Hàn Yên cũng không biết a. Bất quá, Tô Hàn Yên trong lòng đã bắt đầu dần dần tiếp nhận hiện tại hết thảy. Thích ứng lấy hiện tại hết thảy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.